Chương 991, chỉ điểm đắt tiền, không điểm đúng. Anh họ, chờ một hồi ngươi mang bọn họ đi ăn bữa tiệc lớn đi. Vân Trạch ngón tay thon dài, nhanh chóng đang tại trên bàn phím gõ, sau đó đem công việc trong tay đều xử lý xong rồi. La Hoa Thành sửng sốt một chút, A Trạch, ngươi không đi ân, chờ một hồi ta mang tiểu nhuế đi một chỗ. Nga, La Hoa Thành gật gật đầu, bất quá một khắc sau nhất thời sù lông, hắn trợn to mắt. Ai không phải, ngươi ý, ngươi phải dẫn Lâm Nhuế đi những địa phương khác, kia Lâm Tiểu Nhuế đều không đi, chúng ta còn lại người chúc mừng cái gì. Sức lực Vân Trạch đứng dậy, chụp ống tay áo, suy nghĩ một chút, nói, gần đây mọi người cũng đều thật cực khổ, coi như đãi đãi các ngươi tốt lắm. Hắn ngữ khí chẳng phải thành khẩn an ủi một chút, sau đó vô vô nhà mình biểu ca bả vai, cuối cùng nên ngang mà đi. Bước chân vội vàng. Đây là mỗi một cái yêu đương cuồng nhiệt chung người bệnh chung. Hận không được lập tức thấy người yêu. Sau đó thời thời khắc khắc dính chung một chỗ. La Hoa Thành hết sức tức giận, hắn buồn bực nói, vậy chúng ta bất kể ăn bao nhiêu, ngươi cũng đều đến cho thanh toán không thành vấn đề. Vân Trạch cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tức giận La biểu ca trực tiếp đang làm việc trong bầy mặt tuyên bố, để ăn mừng tiểu nhuế bắt lại nhân vật. Tối hôm nay bọn họ phải đi đế thành đắt tiền nhất tiệm cơm ăn cơm. La ca, tối nay mọi người mở rộng ra bụng ăn, chỉ điểm đắt tiền, không điểm đúng La ca, có thể xài bao nhiêu tiền liền xài bao nhiêu tiền. Âu Dương Thiến nhìn thấy cái tin tức này sau, nghiêng đầu hỏi ôm vợ kịch ở trên ghế salon nhìn Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế, La ca đây là thế nào, thật giống như bị rất lớn kích thích dáng vẻ. Lâm Nhuế dương mắt nhìn một chút, nói, Nga, không biết. Tối nay các ngươi chơi được vui vẻ, A ngươi không đi ử, ta chờ một hồi cùng A Trạch đi ra ngoài. Âu Dương Thiến trầm mặc một hồi, ước chừng minh bạch tối nay là ca tại sao khác thường như vậy rồi. Cho Nhuê Nhuê chúc mừng, sau đó Nhuê Nhuê không đi, đi theo Vân Thiếu chạy. Vốn là Âu Dương Thiến nghe nói Lâm Nhuê không đi, nàng cũng không muốn đi, lập tức muốn kết hôn, coi như là Vân Thiếu tìm người giúp bọn họ an bài thỏa đáng, nhưng mà một ít chuyện, hay là muốn chính bọn họ tới xử lý. Còn có chính là, mặc dù kết hôn rồi, đến lúc đó bọn họ vẫn sẽ tiếp tục cùng Nhuế Nhuế ở cùng một chỗ. Bất quá tối nay La ca như vậy kinh khủng, nàng cùng Trịnh Y gì cũng không đi. La ca có khóc hay không, A Lâm Nhuế vùi ở kia nhìn vợ kịch, sau đó thỉnh thoảng đi xem điện thoại di động, rõ ràng lòng không bình tĩnh. A Trạch làm sao còn chưa tới điện thoại, lúc này Vân Trạch mới vừa sắp xếp xong xuôi chuyện buổi tối, vừa muốn lên xe, liền thấy trước xe đứng một người. Người này rất trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, nhưng mà trạng thái cực kém. Tựa như trải qua đặc biệt chật vật chuyện một dạng. Bất quá cũng đối. Dẫu sao trong nhà phá sản, cha đi theo tình nhân chạy, mẹ thiếu chút nữa điên rồi, sau đó bạn gái còn cùng hắn chia tay. Từ đại thiếu gia trong một đêm biến thành nghèo rất mồng tơi. Đối Âu Dương Cẩn tới nói, đây chính là nhất chật vật chuyện. Đứng ở cả người thanh quý, tuấn giật phi phàm Vân Trạch bên cạnh, Âu Dương Cẩn vừa tức giận, lại là tự ti. Hắn không cam lòng, A Vân Trạch khẽ nâng lên mí mắt, hộ vệ chung quanh nhất thời cũng bày trận mà đợi. Hắn hỏi, có chuyện Vân, Vân Thiếu, ta đối ngài không có ác ý, chính là, liền là muốn cùng ngươi nói một ít chuyện. Đối phương khí thế quá mạnh mẽ. Những người hộ vệ kia mỗi một trên người đều tựa như mang huyết tinh khí một dạng. Âu Dương Cẩn cảm giác trong lúc nhất thời, chân có chút mềm. Nhưng quật cường đứng. Vân Trạch đem hắn nhỏ xíu biến hóa cùng động tác, đều nhìn ở trong mắt, khỏe miệng câu một chút, nhưng là không có bất kỳ nhiệt độ nụ cười. Cái này thì dạng rất rưởi, thật sự là không đáng giá hắn ghen tị cái gì. Hắn không nói lời nào, xoay người, liền muốn lên xe.